Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 206, tranh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thành Tân Tiết đều vì một tiếng này tiếng vang chỗ oanh động. Cái kia cực hạn sáng chói thịnh cảnh, siêu phẩm đạo thuật lừng lẫy, cứ như vậy tỏa ra tại thành lâu, xâm chiếm tầm mắt của mọi người. Tại đứng đầu nhất thiên kiêu trong quyết đấu, siêu phẩm đạo thuật có lẽ rất khó làm đến chống đỡ phân thắng thua hiệu quả. Đó là bởi vì đạo thuật so với thần thông, so với một chút huyết mạch bí thuật, có một cái điểm khác biệt lớn nhất, ở chỗ nó phổ biến tính. Trên nguyên tắc mỗi người đều có thể tu hành. Đây là nó ưu việt địa phương, đồng thời cũng là nó yếu ớt địa phương. Phổ biến tính mang ý nghĩa nó có thể vũ trang càng nhiều người, có thể càng lớn trình độ bên trên tăng cường nhân tộc thực lực. Phổ biến tính cũng mang ý nghĩa, ai cũng có thể trưởng khống, ai cũng có thể tìm tòi nghiên cứu, ai cũng có thể đi phân tích, đi phá giải. Bởi vậy dẫn đến đạo thuật đổi mới đào thải tốc độ phi thường nhanh. Hết thảy đạo thuật cường đại nhất thời điểm, vĩnh viễn là nó lần thứ nhất hiện ra ở trước người thời điểm. Cho nên vì cái gì? Thái hư huyễn cảnh bên trong đài diễn đạo quy tắc, đối với đạo thuật cống hiến, coi trọng nhất chính là một mình sáng tạo tính. Cho nên chư quốc triều đình đem rất nhiều đạo thuật đều phủ bụi tại kho thuật. Thà rằng không thường, tuyệt không lạm thường, giống nhau một môn đạo thuật, càng ít người hiểu, liền càng chân quý. Thiên hạ cường quốc đều đem lượng lớn tài nguyên vùi đầu vào thuật trong nội viện, lấy bảo trì đạo thuật bên trên dẫn trước. Trên đời này không tồn tại nắm giữ một môn siêu mạnh đạo thuật liền quét ngang vô địch tình huống. Mà tại mênh mông như biển đạo thuật hệ thống bên trong, như thế nào siêu phẩm, thường quy tứ đẳng thập nhị phẩm đạo thuật hệ thống không thể quy. Vậy là tất nhiên chiếm hữu thần tính, có vượt qua thiên nhân cách, cái gọi là mặt ngoài huyền diệu lý lẽ đạo thuật cơ sở. Xa phi thường quy hoạch phân tứ đẳng thập nhị phẩm bên trong đạo thuật có thể so sánh. Dù là không có người mặt ngoài huyền diệu lý lẽ, không thể nào chân chính hiện ra siêu phẩm đạo thuật oai. Khi nó trước giờ tại ngoại lâu cảnh giới thể hiện ra tới, cũng là đánh vỡ thông thường, bị coi là cường giả biểu tượng tồn tại. Tuy là binh trận càng là có thể vượt qua siêu phàm cấp độ lực lượng kinh khủng, là từ cổ xưa thời đại một mực lan tràn đến bây giờ. Nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực hạch tâm thể hiện. Mà ở cái này trên cổng thành, thành Tân Tiết thủ tướng đã chết. Ngay tại phát động 500 người quân trận, đồng thời không có một cái đủ cường đại nhân vật trọng yếu thống ngự, chỉ huy quân trận vị kia phó tướng, bất quá miễn cưỡng nội phủ, toàn thân không thấy ánh sáng thần thông. Cho nên chi này quân trận rõ ràng cũng sớm đã kết thành, xem như đối với vào thành người uy hiếp, lại mới vừa vặn làm ra phản ứng, liền đã nghênh đón diễm hoa đốt thành ầm ầm đập xuống, trực tiếp bị oanh sập. 500 người quân trận ngã trái ngã phải, nằm một chỗ, sán lạn lửa thành trí, thiêu đốt tại thành lâu trên không. Đỉnh điểm dễ thấy, cũng cực kỳ khốc liệt. Diễm hoa đốt thành, thành Tân Tiết bên trong, có người kinh hô, âm thanh là không cách nào ức chế sợ hãi. Người Nam vực, ai sẽ không biết Tả Quang Liệt, liền chưa thấy tận mắt, cũng làm nghe thấy diễm hoa đốt thành danh tiếng. Này thuật tức hiện ở Tân Tiết, chẳng lẽ là người Sở đến, chẳng lẽ Sở Tề hai nước bá chủ, vậy mà liên thủ chia cắt đất hạ. Không nói đến thành Tân Tiết bên trong sao mà huy hoàng, thành Tân Tiết bên ngoài Trọng Huyền Thắng cũng đã thấy được tín hiệu. Diễm hoa đốt thành hiện ở thành Tân Tiết thời điểm, đắc thắng doanh toàn quân tiến công thời điểm, từ chỗ ẩn thân nhảy ra đến. Trọng Huyền Thắng lớn tiếng như trống trận, theo ta công kích. Thập tư hắc khôi trọng giáp, cái thứ nhất rút kiếm tại nó bên cạnh. Trọng Huyền Thắng toàn thân thịt mỡ như sóng lớn chập trùng, vô hình trọng huyền lực lượng lấy hắn là trung tâm tản ra, trọng huyền thần thông điệp ra trọng huyền bí thuật, xông vào trước nhất 300 người quân trận, mỗi người người nhẹ như yến, một nháy mắt đã thoát ly đại đội, lấy kinh khủng cao tốc vọt tới trước, như mũi tên rời cung, dây cung động đã tới thành lớn trước. Trọng huyền ra đối với trọng huyền thần thông nghiên cứu, là đã quán triệt Bác Vọng Hầu vinh danh lịch sử, nhiều đời tích lũy xuống. Tự Xa không phải tu sĩ tầm thường, đối với mình thần thông thăm dò có thể so sánh. Trọng Huyền thần thông có thể khai thác biến hóa, cơ hồ đã bị Vô Tận đem nó hòa chung tại trong binh trận, cũng bất quá là chuyện tầm thường. Lại nói Khương Vọng tại thành Tân Tiết trên cổng thành, thuấn sát thủ tướng, mạnh kháng đại trận uy áp, tránh nỏ lớn, diệt quân trận, cũng nháy mắt nghênh đón thành Tân Tiết quân coi giữ điên cuồng phản công. Hiện tại Tư Ta tiếp trưởng thành phòng, trong thành một viên tướng lĩnh hô to, người cố thủ cửa thành, không được rời khỏi, kết trận chống đỡ, đội 1 đội 2 tiếp viện cửa thành, đội 3 đội 5 đội 7, riêng phần mình kết trận, liệt phong đích, yến hoàn, lãnh nguyệt trận, đội 8 đội 10 hướng ta tụ tập, theo ta kết huyền đao trận, giết địch báo quốc, đội 11 đội 13. Nhanh đi giải phong, bắt đầu dùng hoàng long cầu, nghe ta hiệu lệnh, tùy thời bao trùm oanh kích. Cái gọi là hoàng long cầu chính là phong tồn khí độc, khí mê tan, tử khí, oán khí, tứ khí chi cầu, là đỉnh điểm thương thiên hòa quân giới. Bởi vì biết phóng thích màu vàng sôi trào sương mù mà gọi tên. Lúc này cái này một viên thành Tân Tiết quân coi giữ phó tướng, thật sự là hiện ra bên trong thành vệ quân khó gặp tố chất. Nó thân tuy không chủ tướng ấn, chỉ có phó tướng ấn, cũng là khẩn cấp kết động ấn quyết, tại chỗ tiếp quản hộ thành đại trận, một bên chỉ huy sĩ tốt kết thành quân trận, một bên điều động hộ thành đại trận lực lượng, nháy mắt đem Khương Vọng quanh người bàng bạc tinh lực đều ép diệt. Đem hắn đờ e xuống trên không, thành Tân Tiết thủ tướng chủ tướng ấn, tất nhiên là tại Khương Vọng trên tay, nhưng không có thành Tân Tiết hộ thành đại trận tương quan ấn quyết, căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Lúc này hắn vừa mới dập tắt thành lâu quân trận, hủy đi mấy chiếc nỏ lớn, liền nghênh đón tòa thành trì này như bừng bừng biển triều dâng phản kích. Mảnh thiên địa này đều bài xích, vạn dặm chinh long cũng khó chống đỡ, đưa mắt đều địch, khắp chỗ là sát ý. Hắn quán thông tinh lộ sau, có thể trên trình độ lớn nhất tiếp dẫn mênh mông bàng bạc tinh lực. Lúc đầu thích hợp nhất ứng đối tại đối kháng lực lượng tình cảnh, có thể hộ thành đại trận vĩ lực, không phải hắn tinh lực có khả năng kháng cự, là lấy vừa mới bay lên, liền bị đờ è xuống. Hắn cũng thuận thế liền hướng phía dưới, một cái lắc mình, đã vọt trong nội thành, thân như chim xanh, linh động uốn cong nhưng có khí thế. Thiên phủ ánh sáng quay vòng, một tay nhấn ra tất phương ấn tới, lộng lẫy tất phương linh tướng với hắn sau lưng dương cánh. Lửa nóng hừng hực lấy hắn là trung tâm trải rộng ra, sinh cơ bừng bừng thế giới của lửa, nháy mắt lấp đầy khe cửa thành, cũng đem kết thành quân trận vọt tới thành Tân Tiết cái khác quân coi giữ ngăn trở tại bên ngoài. Màu đỏ đã tràn đầy, hoa lửa mở, diễm tước bay. Tại tự do tự tại thế giới của lửa, bên trong, tại lướt ngang diễm lưu tinh phía dưới, Khương Vọng nhanh chóng tiến lên, mây xanh ấn ký mấy chuyển, người đã liền nhảy vút, tại đau nhức gào giống cửa thành quân coi giữ ở giữa linh mẫn xuyên qua. Mấy cái lắc mình, đã gần sát cửa thành, ước chừng là đội trưởng chức vụ một viên lính canh giữ. Chính lưng chống đỡ cửa thành, mặt hướng Khương Vọng. Có hộ thành hộ cửa dũng khí, trong cơ thể đạo nguyên phun trào, ngoài thân trống lên lồng ánh sáng, tại hộ thành đại trận gia trì phía dưới, miễn cưỡng trống lại to như vậy hỏa giới bên trong đều gieo rắc tổn thương. Hai tay của hắn nắm thật chặt hắn trường thương, mũi thương trống đỡ hướng như thần như ma địch đến, hoàn toàn quên mất sợ hãi, cũng tựa hồ không cảm giác được lửa cháy mạnh đốt người thống khổ. Tại một đám ngã trái ngã phải, kêu thảm chạy trốn cửa thành vệ binh bên trong, hắn cô độc mà kiên nghị, chỉ này một thân đối với cường địch, hắn giống giận đối trùng, suốt đời dũng khí, cũng như ngoài thân lửa cháy mạnh đồng dạng thiêu đốt. 3. Trường thương trong tay của hắn bị nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra, cái kia người mặc ngọc đài tuần kỵ quân trang, nhẹ nhàng lắc người một cái, liền đã vọt tới trước mặt hắn. Cơ hồ cùng hắn kề mặt mà đứng, hắn nhìn thấy người kia mặt mày, nhìn thấy cái kia một bộ kiên định khuôn mặt, cũng nhìn thấy một thân tay phải cùng giơ lên ngón tay kiếm, cực kỳ sắc bén, khó mà miêu tả một kiếm, liền chính hướng mà đến. Hắn tựa hồ nhìn thấy đất nứt, trời sập, hắn thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà tâm tình sợ hãi cuối cùng trở về. Toàn thân hắn đều cứng ngắc, vô ý thức nhắm mắt lại, không đành lòng tận mắt chứng kiến tử vong của mình. Oanh, hắn cảm giác được mình bị một cỗ to lớn sóng xung kích chỗ càn quét. Thân thể cao cao bay lên, lại nằng nặng nện ở khe cửa thành trên vách, mang đứt gân gãy xương thống khổ, cùng khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Hắn trợn mắt nhìn thấy, tựa như vô cùng vô tận hỏa diễm, bị cái kia sống lưng thẳng như sắt chỗ thu liễm, cố định cửa thành dây thép, bị cực độ sắc bén kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ, trên cửa lớn ấn trận văn đã bị cắt chém đến rối loạn, cấu kết hộ thành đại trận nguyên lực, hỗn loạn không chịu nổi. Từ trước cửa thành là phòng bên ngoài, không có phòng bên trong, đối nội đối ngoại, năng lực phòng ngự có cách biệt một trời, mà một cái thon dài, khớp xương rõ ràng tay, dán tại trên cửa thành, đem cái này nặng nề, đúc nóng mấy tầng tấm thép cửa thành, tầng tầng lớp lớp đẩy ra, ánh mặt trời xuyên qua vào, đem bên trong khe cửa thành tối tăm khu trục sạch sẽ. Tại cái này nhất lúc tuyệt vọng, hắn lại hoảng hốt, thật giống nhìn thấy hy vọng, sau đó mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết được, cái kia có lẽ không phải ánh sáng của hắn. Quá nhanh, từ nổi lên động thủ, Di Ba Tê chết thủ tướng, đến oanh sập quân trận, mở rộng cửa thành, Khương Vọng không có lãng phí một hơi thời gian, mỗi một bước đều đi tại thỏa đáng nhất vị trí. Thành Tân Tiết vị này phó tướng ứng đối đã 10 phần kịp thời, có thể mất tiên cơ, từng bước không đuổi kịp, đuổi hắn ra khỏi đi. Thành Tân Tiết phó tướng tiếng giống đều đã phá âm, vây giết địch nhân tại thành lâu ý nghĩ đã là không thành. Hắn lập tức chuyển biến sách lược, cuốn lên bộ đội sở thuộc sĩ tốt, binh sát hòa chung một thể, trực tiếp phá tan bên trong khe cửa thành những cái kia còn tại hỗn loạn quân đội bạn. Ngừng đào một tuyến, thẳng chém Khương Vọng, Hạ Quốc ngàn năm quốc phúc, tích lũy xuống nội tình thâm hậu phi thường. Vẻn vẹn lấy cơ sở chiến trận mà nói, liền đạt tới 9 loại. Đối ứng 9 loại khác biệt tình thế, hắn kết chính là huyền đao trận. Cái gọi là huyền đao, nó đao như dây cung, tức nhanh mà sắc bén, cực nhỏ cực nhẹ, binh sát ngưng đao, chỉ mở một tuyến, Hạ Quốc quân ngũ, lấy 150 người làm một đội. Cái này Thành Tân Tiết phó tướng tập hai đội 300 người lực, tại hộ thành đại trận gia trì phía dưới, lập tức chém ra một vòng như trăng mới lên sáng như tiết ánh đao. Khương Vọng lui, tại mở rộng cửa thành bên trong, thả người vội vàng thối lui, rời khỏi hộ thành đại trận phạm vi bao phủ, thật giống cũng đem vừa mới chiếm được cửa thành chắp tay nhường cho. Nhưng cửa thành dù sao đã bị mở ra, đồng dạng là tại lúc này, tại mọi người ánh mắt có thể bằng nơi xa, có một cái to lớn thân hình, đón gió căng phồng lên, thoáng cái đụng vào trong tầm mắt đến, cũng là Trọng Huyền Thắng thao túng quân trận lực lượng, ngưng tụ 300 người quân trận binh sát, gia trì tự thân, thu hoạch được tốc độ khủng khiếp, đã vội xông mà gần. Xa xa thấy bên này động tĩnh, hắn trực tiếp lắc mình biến hóa, hiện ra pháp thiên tượng địa thần thông, nháy mắt căng nứt trên người giáp trụ, cao tới 20 trượng thân thể, rung trời động đất, như viễn cổ trong thần thoại cự nhân, đi đến trong hiện thực, bàn tay lớn dùng sức hất lên, vậy mà quạt lên gió lớn, tiếp kiếm, hắn như thế gầm thét, âm thanh động toàn thành như nổi trống, bành bành bành, bành bành bành, nơi xa cũng chính xác vang lên tiếng trống trận, gia quỳ ngưu chế tạo trống trận, lần thứ nhất vang ở chỗ này chiến trường, biểu thị công khai sau cùng công kích, rơi vào phía sau hơn 2.000 đắc thắng doanh sĩ tốt. Tại bên trong tiếng trống gia tốc tiến lên, phồng lên khí huyết đến bước này, xông vào trước nhất, vốn đã kiệt lực 300 tên sĩ tốt, lại lần nữa sinh ra lực lượng, mà người khổng lồ kia xa xa vung đến một vòng sắc bén. Chớp mắt đã tới, một mạch cầu vồng thông trời đất, tựa như ngang qua nhật nguyệt, cũng là bị một cái bàn tay thon dài bắt lấy, nắm chặt, như cá về nước, như cây mọc rễ, thế gian vạn vật, trường kiếm một tiếng, thiên địa cùng reo vang, làm Khương Vọng cầm kiếm của hắn, vàng dòng lưu truyền, ánh kiếm chiếu mắt, xương giá và lửa quấn mây xanh, kiếm tiên nhân lại xuất hiện nhân gian, cầm kiếm thời điểm đã ra kiếm, Khương Vọng lùi lại mấy bước sau lại vào mấy bước, ngược đụng trong cửa thành, kiếm túng trụ trời gãy, cùng thành Tân Tiết quân coi giữ 300 người binh trận trực tiếp đối oanh, lấy trạng thái kiếm tiên nhân, ngạnh kháng hộ thành đại trận áp lực, sắc bén tuyệt luân kiếm khí, đụng vào đủ để vượt qua siêu phàm phẩm giai quân trận. Thành Tân Tiết quân coi giữ đương nhiên không đủ tinh nhuệ. Huyền đao trận cũng không phải cái gì đỉnh lợi hại quân trận. Thế nhưng tại hộ thành đại trận gia trì phía dưới, tại hộ quốc đại trận tắm rửa bên trong, đao này cực mạnh, thế không thể cản, đao kiếm tấn công, ngắn ngủi đối oanh ở trong khe cửa thành. Tại đi ngược chiều hai phiến trong cửa lớn, lực cùng lực điên cuồng khuấy động, gào thét kình phong như vòi rồng đồng dạng tại bên trong khe cửa thành phá tan. Tay áo phồng lên ở giữa, Khương Vọng nhẹ nhàng một cái lui bước, năm thần thông ánh sáng vòng quanh người nhất truyền, đã đem cái kia to lớn lực lượng tan mất. Tại va chạm thời điểm, hắn lựa chọn một cái phi thường tinh xảo khoảng cách, đúng tại hộ thành đại trận bao trùm cùng không thể bao trùm phạm vi trên tuyến. Vào thì chịu buộc, lui thì thoát ra, có đôi khi thắng bại khoảng cách, ngay tại ở đối với chi tiết trưởng khống. Độc thân tu sĩ cùng binh trận đối địch, ưu thế chỉ ở tự do, mà hắn đem tự do vững vàng nắm chắc. Thành Tân Tiết quân coi giữ phó tướng, tính cả hắn kéo quân trận, thì bị trực tiếp đánh lui đến nội thành. Hợp lại phía dưới, thương vong gần nửa, nhưng hắn phun ra một búng máu. Chỉ hô một tiếng, phong đích trận cùng ta, tụ tập mặt khác binh lính quân trận. Lần nữa phồng lên binh sát trước đột nhiên, nhưng có như thế một ngăn, một cái to lớn cao 20 trượng cự nhân, đã xa xa nhảy lấy đà. Oanh, dẫm đạp phòng ốc thành nát đá sỏi, nhảy vào bên trong nội thành. Bàn tay lớn hướng về phía cái này phó tướng xa xa nhấn một cái. Trọng huyền lực lượng liền tại cái này vừa kết thành binh trận bên trong điên cuồng lôi kéo. Hoặc trước hoặc sau hoặc bên trái hoặc phải. Nháy mắt binh tướng trận kết cấu xáo trộn. Quấy đến sĩ tốt ngã trái ngã phải. Khiến cho binh sát triệt để tản ra. Ổn định, ổn định, dùng huyết khí ổn định. Thành Tân Tiết quân coi giữ phó tướng gầm thét. Ổn. Một vòng sắc bén đã cướp cái cổ. Nó âm thanh trong nháy mắt diệt. Một thân ngửa ra sau. Đây là một cái phi thường tướng lãnh ưu tú. Cũng sẽ không có bao nhiêu người biết tên của hắn. Sau ngày hôm nay, ước chừng cũng sẽ không có người lại quan tâm. Trên thân kiếm huyết châu thành chuỗi lăn xuống. Khương Vọng người theo kiếm đi. Lại lên thành lầu. Kiếm khí ngàn vạn. Đem vừa mới vận ra tới Bình Hoàng Long cái kia đội sĩ tốt nhẹ nhõm tách ra. Trong thành lại đứng ra một viên tướng lĩnh. Ta tới đón trưởng phòng ngự. Mọi người nghe ta háo. Oanh, mới đứng ra phó tướng. Chỉ thấy một cái giáp đen mũ đen thân hình. Như sắt thép khôi lỗi đánh thẳng mà tới. Không khí đều bị xô ra tiếng giống. Trong tay trọng kiếm, bổ đến mảnh không gian này không chịu nổi nó lực. Cũng đơn giản đem hắn nện xẹp. Khương Vọng, Trọng Huyền thắng, Thập Tứ, ba người phối hợp lại. Chính xác không chê vào đâu được. Tại cái này cửa thành phạm vi ngươi xông ta giết. Không ai đỡ nổi một hiệp. Không một người có thể lại đứng ra tổ chức sĩ tốt. Liền cưỡng ép đỉnh lấy hộ thành đại trận áp bách. Vững vàng trưởng kẹt lại cửa thành. Làm đắc thắng doanh đại đội sĩ tốt cũng giết tiến đến. Khương Vọng trực tiếp nhảy ra nơi đây chiến cuộc, kiếm xuyên qua cầu vòng, chốc lát vượt thành 3 vòng rưỡi. Nó âm thanh theo kiếm ngân vang, thành này đã phá, đầu hàng miễn chết, CVT, mấy ngày nay có chút bận chạy tới chạy lui, chiều mới thảnh thơi ngồi, xong việc sẽ đổi mới đúng giờ. Cách chương.